Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, Vi Phu Này Liền Giúp Ngươi Lấy Lại Công Đạo. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lạc Thiên Tím vừa nghe, nhíu mày. Đỡ Lâm Vân Tịch chạm hướng biên, Long Diệp Thiên đứng ở cách đó không xa. Híp mắt mắt ánh mắt sắc bén nhìn người tới. Tám hắc y nam tử. Cầm đầu chính là một người bạch y nam tử. Nam tử trường thân như ngọc. Mặt mày vẫn là mang theo một cổ âm trầm. Toàn thân tràn ngập người sống chớ gần hơi thở. Cặp kia hẹp dài mắt đào hoa. Mang theo một cổ âm trầm hơi thở. Mang theo nói không nên lời nhét lạnh. Hắn nhất cử tay, một đầu đủ, cũng là nhất phái cao quý đại khí, này thiếu chủ lại tới Bắc Hương Tửu Lầu nháo sự, có thể không? Nháo sao? Đây chính là Lục Thị Tửu Lầu. Này huynh đệ hai người vì tranh đoạt này đảo chủ chi vị. Đã sớm thành kẻ thù, kia đại công tử vô thế không có quyền, chỉ có thể nhìn chính mình mấy cái đệ đệ đấu đến ngươi chết ta sống, muốn ta nói nha. Này đại công tử trạch tâm nhân hậu. Nếu là đại công tử đương đảo chủ, chúng ta nhật tử liền càng tốt qua, chúng ta nơi này tuy rằng thuộc về thiên hải đại lục quản. Chính là ly đến như thế xa, ngày đó hải đại lục quân thượng có thể quản được đến chúng ta sao? Ngươi nhìn xem trên đảo này, luôn có bích hải đại lục người xuất nhập, chúng ta này ngăn cách với thế nhân Nam Loan đảo, chỉ sợ phải đối ngoại mở ra, nếu đối ngoại mở ra. Kia sẽ có an bình nhật tử quá nha. Vương lão ngài nói được là nha. Này Lục Thị cùng Thẩm Thị tranh đoạt. Trong khoảng thời gian này, cũng đã chết không ít người, ở như vậy đi xuống. Chúng ta này đảo đã có thể muốn trở thành địa ngục. Long Diệp Thiên phía sau mấy cái lớn tuổi lão giả. Lời nói thấm thía nghị luận. Lâm Vân Tịch cùng Lạc Thiên Tím cũng nghe tới rồi, hắn ghé mắt. Nhìn Vân Đằng Vũ đi vào Bắc Hương trong lâu, Diệp. Chúng ta đi vào, Lâm Vân Tịch trầm giọng nói, nếu quyết định trợ giúp đại ca. Vậy từ nơi này bắt đầu đi, hảo. Long Diệp Thiên liền không có tính toán rời đi, đúng là ăn cơm chưa thời gian. Bắc Hương Tửu Lầu người cũng rất nhiều. Long Diệp Thiên tìm hai chương cái bàn. Hắn một mình một người ngồi một bàn. Lâm Vân Tịch cùng Lạc Thiên Tím ngồi một bàn. Đến nỗi vì cái gì như vậy ngồi, Lạc Thiên Tím cũng biết nguyên nhân, nàng đau lòng nhìn hai người, yêu nhau người không thể ở bên nhau, chỉ có thể rất xa xem đối phương, nàng ngẫm lại liền cảm thấy rất thống khổ, mà Lâm Vân Tịch cái bàn, vừa lúc ở Vân Đằng Vũ bên cạnh, Lâm Vân Tịch rất là kỳ quái. Giống Vân Đằng Vũ như vậy thân phận người, như thế sẽ ở trong đại sảnh dùng bữa. Lâm Vân Tịch các nàng điểm đồ ăn thực mau liền đưa lại đây, Lạc Thiên Tím vừa thấy. Bốn đồ ăn một canh, sắc hương vị đều đầy đủ, nàng không tự chủ được mím môi, nuốt một ngụm nước miếng, nàng bị Lâm Vân Tịch dịch dung thành người thường bộ dáng. Nhưng vẫn như cũ thực đáng yêu, cô, món ăn hải sản canh lục, thật xinh đẹp, thủy linh nghiêu, phấn nộn linh thịt thoạt nhìn liền rất ăn ngon. Hồng linh cá là trong sạch, cô, liền không biết hương vị như thế nào. Lâm Vân Tịch cười đến mắt ngọc mày ngài. Tím nhi này tiểu nha đầu, rất đáng yêu, cười nói. Tím nhi, nghe ngươi nói, ta liền có muốn ăn. Đến nỗi hương vị, ngươi nếm thử chẳng phải sẽ biết sao. Lạc Thiên Tím nhanh chóng mà ngắm liếc mắt một cái Lâm Vân Tịch. Cười ở nàng trong chén thả mấy khối phấn nộn thủy linh nghiêu thịt bò. Lâm Vân Tịch gắp một khối đặt ở trong miệng ân. Ăn ngon, nộn mà nhai rất ngon. Hơn nữa rất thơm ân. Cô, ăn ngon, Lạc Thiên Tím mồm miệng không rõ ăn nói. Vẻ mặt hưởng thụ, vậy ngươi liền ăn nhiều một chút. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt ăn một lát. Mỗi cái địa phương đều có đặc sắc đồ ăn. Này trên đại lục đều là địa linh nhân kiệt thánh địa. Bản đồ hùng khoách, đại lục cũng đặc biệt nhiều. Còn không chỉ là nàng nhận thức này đó đại lục Lâm Vân Tịch lại kẹp lên một khối thịt bò lên. Còn chưa phóng tới trong miệng, liền nghe được bang một tiếng mạnh mẽ chụp cái bàn thanh âm. Nàng tay run lên, thịt bò cũng rớt đến nàng trắng tinh vải áo thượng, theo này bang thanh. Chung quanh tạp nháo đến thanh âm đột nhiên im bạt, toàn bộ trong đại sảnh nháy mắt trở nên châm rơi nhưng nghe. Không khí cũng tùy theo đình trệ, mọi người biết kia bàn người là thiếu chủ Vân Đằng Vũ. Giờ phút này càng là đại khí cũng không dám ra, sợ tai họa trước mắt, phanh. Một cái chén trà ném đến Lâm Vân Tịch trước mặt, vệt trà bay nàng một thân, nàng mày nhẹ trọn, thanh tú khả nhân khuôn mặt nhỏ thượng. Tức giận tiệm hiện, mọi người càng là cúi đầu, không dám nói lời nào, ăn cơm liền ăn cơm, như thế lớn tiếng âm làm cái gì, ồn ào đến bản thiếu chủ liền cơm đều ăn không vô nữa. Nếu ai ở dám nói lời nói, bản thiếu chủ cắt nàng đầu lưỡi, Vân Đằng Vũ không ai bì nổi nhìn mọi người giận dữ hết. Âm trầm đôi mắt, nhanh chóng mà quét liếc mắt một cái toàn bộ đại sảnh, mà có người vì không chịu khổ tai họa bất ngờ. Đều đứng dậy lặng lẽ rời đi, Vân Đằng Vũ nháy mắt đem tiểu nhị vừa mới bưng lên canh cố ý đánh. Nghiêng trên mặt đất, đột nhiên, hắn một chân đá vào bên cạnh thượng đồ ăn tiểu nhị trên người, a. Kia tiểu nhị đau hô một tiếng, thân mình không chịu khống chế bay đến trên mặt đất. Vân Đằng Vũ di động thân ảnh, đạp lên hắn trên ngực, hung tợn mà nói, không có mắt chử đồ vật, kia nóng bỏng canh, ngươi cũng dám hướng bản thiếu chủ trên người bát, thiếu chủ, tiểu nhân không có, không có, bang, Vân Đằng Vũ thật mạnh ở tiểu nhị hoảng sợ muôn dạng trên mặt đánh một cái tát, máu tươi nháy mắt ào ạt mà ngoại giật, theo tiểu nhị khóe miệng không ngừng chảy xuôi, tiểu nhị ăn Vân Đằng Vũ một chân. Hiện tại lại bị đánh một cái tát, vô tận đau đớn, làm tiểu nhị mặt biến hình vặn vẹo, cả người thiếu chút nữa chết ngất qua đi. Vân Đằng Vũ căm tức nhìn hắn, lại tràn đầy cười lạnh cùng khinh thường, hung tợn mà nói, còn nói ngươi không có. Ngươi nhìn xem, bản thiếu chủ trên quần áo đều là nước canh, ngươi này tiện nô, không biết tốt xấu, còn dám tranh luận, làm dơ bản thiếu chủ quần áo. Ngươi bồi đến khởi sao, kia tiểu nhị cái này không dám lên tiếng nữa, run rẩy cuộn tròn thân mình, cảnh giác sợ hãi nhìn Vân Đằng Vũ, sợ ngay sau đó, Vân Đằng Vũ liền sẽ kết thúc hắn sinh mệnh, mọi người nhìn này hết thảy. Không có bất luận cái gì một người dám quản này nhàn sự. Đại gia trong lòng đều minh bạch, này Vân Đằng Vũ hôm nay chính là tới nháo sự, bản công tử này quần áo. 5 vạn đồng vàng, hôm nay các ngươi này Bắc Hương Tửu Lầu nếu là bồi không ra. Liền mơ tưởng ở mở cửa làm buôn bán, Vân Đằng Vũ cười lạnh nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Tựa hồ là ở tìm cái gì người. Vừa nghe 5 vạn đồng vàng, kia tiểu nhị liền chết tâm đều có. Hắn nào có 5 vạn đồng vàng nha. Phu quân, ta vải áo bị kia đáng chết vệt trà làm hỏng, nhưng làm sao bây giờ đâu? Đây chính là ta thích nhất vải áo, im ắng trong đại sảnh. Đột nhiên vang lên Lâm Vân Tịch huyền chuyển êm tai tiếc hận thanh, đột nhiên. Chính mình uy nghiêm bị khiêu chiến. Vân Đằng Vũ sắc bén ánh mắt nháy mắt nhìn về phía Lâm Vân Tịch đang muốn làm khó dễ. Nào biết, một đạo lạnh băng thanh âm giống như từ trong địa ngục truyền đến. Nương tử yên tâm. Phi phu này liền giúp ngươi lấy lại công đạo, Long Diệp Thiên đuôi lông mày khóe mắt mỉm cười nhìn. Lâm Vân Tịch, ái cực kỳ nàng này làm nũng bộ dáng, Vân Đằng Vũ hung ác nham hiểm ánh mắt lại nháy mắt chuyển qua. Long Diệp Thiên trên người, nhìn Long Diệp Thiên bình thường dung nhan, hắn không ai bì nổi cười cười. Hảo nha, hôm nay cư nhiên gặp không sợ chết, dám khiêu chiến bản thiếu chủ uy nghiêm, phu quân. Ta này Phượng Vũ Mê Thường, giá trị 100 vạn đồng vàng, hôm nay người này nếu là không bồi này đồng vàng, ta khiến cho hắn ra không được cửa này, Lâm Vân Tịch lại nũng nịu nói một câu. Căn bản là đem Vân Đằng Vũ nói để vào mắt. Hết chương.